Chương 1361. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1361, gia nhập sao trời thư viện. Yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Diệp thần phát hiện, chẳng biết lúc nào bắt đầu, mình hư vô thần thể, thế mà bắt đầu thôn phê lấy giữa thiên địa một. Loại thần bí năng lượng. Loại này năng lượng, tự hồ đến từ vũ trụ bên ngoài tỉnh không. Thật sự là kỳ quái. Nói một mình một câu, Diệp thần trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắn thực sự có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì sao lại như vậy chú? Theo hư vô thần thể phát sinh cải biến, Diệp thần mấy lớn thiên phú, cũng phát sinh không biết biến hóa. Đây là tốt là xấu, Diệp thần cũng không nói lên được. Bất quá có một chút có thể khẳng định là hắn cảnh giới mặc dù không có phát sinh biến hóa gì, nhưng là chiến lực của hắn giống như lại tùy theo tăng lên không ít. Bởi vì, nhục thể của hắn trở nên càng mạnh. Không tự giác địa, Diệp thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua mình trên lưng ma kiếm. Cũng không biết, gia hỏa này lúc nào mới có thể thức tỉnh đâu. Giờ khắc này, Diệp thần không khỏi nghĩ đến tiểu ma gia hỏa này. Hôn. Nhẹ nhàng hôn một hơi, Diệp thần rất nhanh liền đem suy nghĩ ném sau óc. Mấy ngày nữa, sao trời thư viện liền nên đến chiêu sinh đi. Hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Đối với sao trời thư viện, Diệp thần trong nội tâm vẫn là tràn đầy mong đợi. Bởi vì, đây chính là sao trời đa nguyên vũ trụ đinh tiêm thế lực một trong. Dám lấy đa nguyên vũ trụ danh tự mệnh danh, còn có thể sừng sững không ngã thế lực, có thể sao? Chỉ cần mình có thể tại kia đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, mình đột phá đến sáng thế thần cảnh, còn không phải. Chuyện dễ như trở bàn tay. Đối với mình, Diệp thần nội tâm là tràn đầy lòng tin. Nhất là, hắn phát hiện, mình đi vào vô hạn không gian nơi này về sau vân là giống như trước kia. Mình muốn đột phá cảnh giới, tự hồ không có bao nhiêu hạn chế. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện là được rồi. Cho nên, trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Bây giờ, toàn bộ Lặng Long vũ trụ dĩ trải qua rơi vào Diệp gia trong khống chế. Diệp gia cũng chính thức trở thành Lặng Long vũ trụ chân chính bá chủ. Không phục. Bọn hắn, cơ bản đã Diệp gia lấy bàn tay sắt thanh tẩy sạch. Đối với chướng ngại vật, Diệp gia nhưng không có nhân từ nương tay ý tứ. Một ngày này, lúc sáng sớm. Sao trời thư viện cuối cùng người đến. Một đoàn người bên trong, lấy một cái tóc trắng xóa, khuôn mặt hòa ái lão nhân cầm đầu. Thực lực của đối phương, là sáng thế thần cảnh hậu kỳ. Nghe nói, hắn là sao trời thư viện một vị chấp sự. Sau lưng hắn, thì là đi theo một đám nam nữ trẻ tuổi. Đều không ngoại lệ, cái này tuổi trẻ nam nữ tuổi tác đều tại 30 tuổi trở xuống. Thực lực, thì là yếu nhất đều là đạt đến cấp 8. Người mạnh nhất, càng là đã nửa bước sáng thế thần cảnh. Không thể không nói, so với lặng người long vũ trụ. Bọn hắn thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt. Còn có chính là, sao trời thư viện chiêu sinh phương thức, thật đúng là khác người. Không có khảo hạch. Cũng không cần khảo thí. Bọn hắn chỉ có một cái cứng nhắc yêu cầu. Đó chính là, tuổi tác nhất định phải 30 tuổi trở xuống, thực lực nhất định phải đạt tới cấp 8 trở lên. Chỉ có như vậy, mới có tư cách gia nhập sao trời thư viện. Kết quả rõ ràng. Toàn bộ Lặng Long vũ trụ, vô số người phải thất vọng. Hoặc là cũng có thể nói, cơ hồ tất cả mọi người phải thất vọng. Bởi vì, ngoại trừ Diệp thần gia hỏa này bên ngoài, tu sĩ khác, không ai có thể đạt tiêu chuẩn. 18 tuổi. Cấp 9 hậu kỳ. Nhìn về phía Diệp thần, vô luận là sao trời thư viện lão chấp sự Lý Bạch, hay là hắn sau lưng những thiên kiêu kia, cũng nhịn không được kinh hô lên. 20 tuổi trước kia, thực lực có thể đột phá đến cấp 6, đều đã là phượng mao lân giác tuyệt thế yêu nghiệt đi. Thế nhưng là gia hỏa này. Bọn hắn nhìn về phía Diệp thần ánh mắt, tràn đầy rung động. Còn có chính là, khó có thể tin. Nhìn thấy những người này phản ứng, một bên Diệp gia các cao tầng, đều là một mặt kiêu ngạo biểu lộ. Ha ha ha. Không hổ là thần nhi, thánh tử. Tốt tốt. Tốt. Lấy lại tỉnh thần về sau, Lý Bạch thoải mái phá lên cười. Sau đó, thanh âm của hắn vang vọng bốn phương tám hướng. Lặng Long vũ trụ Diệp gia thánh địa Diệp thần, từ nay về sau là chúng ta sao trời thư viện người. Diệp gia, từ chúng ta sao trời thư viện che chở. Nói xong không lâu, Lý Bạch liền mang theo Diệp Thần một đoàn người rời đi. Hắn cho một chút thời gian Diệp Thần cùng người nhà đơn giản cáo biệt một chút. Rời đi Lạng Long vũ trụ trên đường, Lý Bạch thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Thần. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Bọn hắn thực sự rất khó tưởng tượng, gia hóa này đến cùng là thế nào tu luyện. Tuổi còn trẻ, thực lực đã đột phá đến cấp 9 hậu kỳ. Cái này không khỏi thật là đáng sợ một điểm a. Chà chà. Nhất là Lý Bạch, hắn đều nhanh muốn cười tê. Hắn tới qua Lạng Long vũ trụ vô số lần. Thế nhưng là, mỗi một lần đều là thất vọng mà về. Cũng là bởi vì như thế, lần này, trong lòng của hắn đều đã không có ôm hy vọng gì. Không ngờ tới, hết lần này tới lần khác lần này, Lạng Long vũ trụ thế mà mang đến cho mình như thế lớn kinh hy. Một cái 18 tuổi cấp 9 hậu kỳ tu sĩ. Cái này cho dù đặt ở toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, đều coi là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Trước đó, có thể làm được trình độ này yêu nghiệt, cái nào không phải xuất từ sao trời đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực. Thế nhưng là, trước mắt người trẻ tuổi kia, chỉ là đến từ phổ thông vũ trụ một cái thánh địa mà thôi. Lạng Long vũ trụ, là lão phu phụ trách thu nhận học sinh cái cuối cùng vũ trụ. Tiếp xuống, lão phu cũng là thời điểm nói với các ngươi một chút sao trời thư viện tình huống. Quay đầu nhìn đám người một chút, Lý Bạch chậm chậm nói. Nghe được Lý Bạch, đám người không khỏi tò mò dựng lên lỗ tai. Sao trời thư viện, đến cùng là thế nào một cái tình huống đâu? Thẳng thắn giảng, bọn hắn thật đúng là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ biết là đây là sao trời đa nguyên vũ trụ một cái đỉnh tiêm thế lực. Chỉ biết là có thể gia nhập sao trời thư viện rất nhiều chỗ tốt. Cái khác, tất cả mọi người là hoàn toàn không biết. Thông qua Lý Bạch miệng, đám người thế mới biết. Sao trời thư viện, là sao trời đa nguyên vũ trụ thập đại đinh tiêm thế lực một trong. Hoặc là nói, thập đại tu luyện thánh địa một trong. Cùng thế lực khác không giống chính là, sao trời thư viện cơ hồ một mực ở vào trung lập trạng thái. Đồng thời, nó đối thư viện học viên sẽ không làm quá nhiều ước thúc. Chỉ cần nguyện ý, thiên hạ thư viện học viên có thể gia nhập thế lực khác. Chính là bởi vì như thế, thiên hạ thư viện cũng là một cái duy nhất cùng vô số thế lực có thiên ti vạn lũ liên hệ đỉnh tiêm. Thế lực. Cái này, cũng là vì cái gì nó có thể một mực sừng sững không ngã nguyên nhân. Đi đến sao trời thư viện về sau, không có thực lực tuyệt đối trước đó, các ngươi nên điệu thấp vân là đến điệu thấp. Bởi vì, nơi đó không thiếu tuyệt thế yêu nghiệt. Trọng yếu nhất chính là, học viện phương diện, thế nhưng là không thế nào quản giữa học viên ân oán, chỉ cần không chết. Người, không bị phế bỏ là được rồi. Nếu có cái gì không cách nào điều hòa mâu thuẫn, còn có thể hẹn sinh tử chiến. Nói xong lời cuối cùng, Lý Bạch bao hàm thâm ý địa quét mắt đám người một chút. Hắn thấy, trước mắt những tiểu tử này, cuối cùng là phải ăn một điểm đau khổ mới có thể đem mình để ở trong lòng. Có thể gia nhập sao trời thư viện học viên, cái nào không phải tâm cao khí ngạo. Chapter 1362, Vũ trụ đạo trường. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Thẳng đến lúc này, Diệp Thần giờ mới hiểu được Lạng Long vũ trụ tại toàn bộ sao trời đa nguyên trong vũ trụ đến cùng có. Bao nhiêu phổ thông? Cái này không? Trước mắt khoảng cách này Lạng Long vũ trụ không có bao xa vũ trụ, có được truyền tống trận giữa các hành tinh. Thế nhưng là, Lạng Long vũ trụ cũng không có. Nơi này, có không ít sáng thế thần cảnh tu sĩ. Lạng Long vũ trụ cái này cấp bậc tu sĩ cũng không nhiều. So với Lạng Long vũ trụ, nơi này muốn màu mỡ rất rất nhiều. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Bất quá, phổ thông cũng có phổ thông chỗ tốt. Giống Lạng Long vũ trụ tư nguyên như vậy thiếu thốn vũ trụ, thế lực khác, cường giả căn bản sẽ không có ý đổ với nó. Một cái ngay cả sáng thế thần cảnh tu sĩ đều không có mấy cái vũ trụ, có thể có cái gì tài nguyên tu luyện. Làm gì lãng phí cái kia thời gian? Đại khái, đây chính là một chút thế lực lớn cùng các cường giả cùng chung ý tưởng a. Nói trở lại, hiện tại Diệp Thần cũng không có nỗi lo về sau. Có sao trời thư viện che chở, liền càng thêm không ai sẽ đánh Lạng Long vũ trụ chủ ý. Cùng sao trời thư viện là địch. Không có mấy cái thế lực có dạng này dũng khí. Có dạng này dũng khí, phấn khích thế lực, ai sẽ không có việc gì cùng một cái bình thường vũ trụ không qua được đâu. Chúng ta cần thời gian 10 ngày đến sao trời thư viện. Đạp vào truyền tống trận giữa các hành tinh về sau, Lý Bạch nhìn về phía mọi người nói. Nghe được Lý Bạch lời này, tất cả mọi người là âm thầm líu lưỡi không thôi. 10 ngày. Cái này cần có bao xa? Nói cách khác, sao trời đa nguyên trong vũ trụ, khoảng cách bên ngoài những này phổ thông vũ trụ phi thường xa xôi lạc. Ngay tại Lý Bạch vừa mới dứt lời thời điểm, truyền tống trận giữa các hành tinh khởi động. Lập tức, đám người chỉ cảm thấy cường đại xé rách tác phẩm tâm huyết dùng trên người mình. Bốn phía tràn cảnh, liền biến thành mênh mông vô bờ tĩnh không, không gian loạn lưu, còn có vũ trụ phong bạo. Các ngươi vâng là mau chóng thích ứng một cái đi. Muốn trở thành cường giả đỉnh cao, nhất định phải có một cái thân thể mạnh mẽ. Nhìn về phía đám người, Lý Bạch lạnh nhạt nói. Trong lúc lơ đãng nhìn Diệp Thần một chút, khóc miệng của hắn không khỏi hung hăng co quắp. Tiểu tử này nhục thân, kia đến mạnh bao nhiêu? Vân là nói, nghị lực phi thường kinh người. Truyền tống trận giữa các hành tinh khởi động những cái kia xé rách lực, thế mà đối với hắn không tạo được ảnh hưởng. Chút nào. Người khác đều là nhe răng trọn mắt, tiểu tử này thế mà một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Có chút ý tứ. Trên thực tế, Lý Bạch không biết là. Diệp Thần thật đúng là hoàn toàn không có cảm giác nào. Xé rách lực. Đối với Diệp Thần mà nói, chỉ là mưa bụi mà thôi. Lĩnh ngộ thiên địa hết thảy đại đạo chỉ lực hắn, thân thể đã sớm có được bản năng phản ứng. Cái này không. Những cái kia xé rách lực mới rơi xuống trên người hắn, liền trong nháy mắt tan biến tại vô hình. Lý Bạch nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, Diệp Thần cũng nhìn về phía hắn. Lý tiền bối. Tiến vào sáng thế thần cảnh, sáng tạo vũ trụ, nhất định phải phóng tới đa nguyên vũ trụ khu vực biên giới sao. Nhìn về phía Lý Bạch, Diệp Thần tò mò hỏi. Nghe được Diệp Thần, đang ngồi những thiên tài khác không khỏi tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Xác thực như thế. Trầm mặc một lát, Lý Bạch hồi đáp. Bất quá, cũng không tuyệt đối. Ngay sau đó, Lý Bạch lại nói một câu nói. Giống một chút đỉnh tiêm thế lực yêu nghiệt, trường bối của bọn hắn, liền sẽ trợ giúp bọn hắn đem bọn hắn chế tạo vũ trụ. Giấu ở bọn hắn thế lực phụ cận. Kể từ đó, bọn hắn cũng không cần lo lắng có người đánh bọn hắn vũ trụ chủ ý. Bất quá làm như vậy, cũng là có nhất định nguy hiểm. Tại vũ trụ còn yếu đuối thời điểm, phóng tới năng lượng quá cao địa phương, dễ dàng băng diệt hoặc là phản phê. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vũ trụ thì là có thể nhanh chóng trưởng thành. Rất nhanh, Lý Bạch lại tiếp tục nói. Nghe được Lý Bạch, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Dạng này cũng được. Chật chật chật. Nghe đồn, vô hạn không gian bên trong một chút vô thượng cường giả, bọn hắn có thể đem mình sáng tạo vũ trụ đặt ở thể nội. Nghe nói, dạng này có thể đạt được không cách nào tưởng tượng cho tốt. Cuối cùng của cuối cùng, Lý Bạch đầy mắt hâm mộ nói. Ngay từ đầu, Lý Bạch ngược lại là không để cho Diệp Thần có quá lớn phản ứng. Thế nhưng là Lý Bạch sau cùng nói. Diệp Thần mộng. Vô thượng cường giả mới có thể làm được điểm này. Còn có thể đạt được không cách nào tưởng tượng. Chỗ tốt. Vậy mình đây là. N gầm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm kích động không thôi. Kiếm bộn rồi. Đây là kiếm bộn rồi a. Ha ha ha. Diệp Thần cảm thấy, có lẽ, mình cũng là thời điểm hảo hảo nghiên cứu một chút trong cơ thể của mình vũ trụ. Còn có chính là, mau chóng sáng tạo ra mới thể nội vũ trụ. Đến lúc đó nha. Kia. Lý tiền bối. Chúng ta sáng tạo vũ trụ, sao trời thư viện có thể hay không che chở? Nhìn về phía Lý Bạch, có một vị khuôn mặt thanh tú tuổi trẻ nữ tử hỏi. Đương nhiên. Tại sao trời đa nguyên trong vũ trụ? Chúng ta sao trời thư viện có một khối chuyên môn vũ trụ đạo trường. Nơi đó, hội tụ chúng ta thư viện vô số tuế nguyệt đến nay vô số tu sĩ sáng tạo vũ trụ. Đồng thời, chúng ta còn có cường giả ở nơi đó chuyên môn trông coi vũ trụ đạo trường. Không ai có thể đánh chúng ta sao? Trời thư viện những cái kia vũ trụ chủ ý. Không chút nghĩ ngợi, Lý Bạch bật thốt lên. Nói đến đây chút thời điểm, trên mặt hắn là không che giấu chút nào vẻ kiêu ngạo. Nghe được Lý Bạch, chúng thiên tài đều là một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Kể từ đó, mình tiến vào sáng thế thần cảnh liền không có nôi lo về sau. Ngược lại là Diệp Thần, trong lòng của hắn kia là âm thầm kêu khổ cuống quýt. Hắn muốn sáng tạo vũ trụ, cũng là sáng tạo thể nội vũ trụ. Khi đến lúc đó, mình tiến vào sáng thế thần cảnh làm sao cùng sao trời thư viện giải thích. Nói mình sáng tạo ra thể nội vũ trụ. Diệp Thần có lý do tin tưởng, mình dám nói như vậy, tuyệt đối sẽ rước lấy tai họa ngập đầu. Hoặc là nói, tuyệt đối sẽ biến thành chuột bạch. Vô thượng cường giả mới có thể làm đến sự tình, mình một cái nho nhỏ tu sĩ liền có thể làm được. Này lại dâng tới nhiều ít phiền phức. Ngâm lại, Diệp Thần chính là vô cùng đau đầu. Được rồi. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Nói không chính xác, mình tới thời điểm có thể cướp đoạt người khác vũ trụ giao nộp đâu. Hắc hắc. Không phải mình sáng tạo vũ trụ. Khi để nó biến thành cùng mình sáng tạo vũ trụ không khác nhau chút nào không được sao. Trước đó, mình phải hảo hảo nghiên cứu một chút vũ trụ mới được. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm không vô ác ý địa suy đoán. Sao trời thư viện vũ trụ này đạo trường, sợ là không chỉ là che chở người một nhà đơn giản như vậy a. Ít nhất, có đạo này trận, từ sao trời thư viện đi ra người tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối địch với bọn hắn. Không phải, sao trời thư viện đối bọn hắn vũ trụ hạ độc thủ đâu. Nếu như lại ác ý phỏng đoán một chút, sao trời thư viện có thể hay không thừa cơ khống chế một chút yêu nghiệt. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi không rét mà run. Có lẽ, mình cả nghĩ quá rồi a. Nghe Lý Bạch khẩu khí, các thế lực lớn không đều có riêng phần mình vũ trụ đạo trường. Lại nói, phá hư người khác vũ trụ, cũng không phải đơn giản như vậy. Càng cường đại tu sĩ, bọn hắn sáng tạo vũ trụ thì càng khó phá hư. Đồng thời, cần thiết tiếp nhận nhân quả liền càng phát kinh khủng. Chapter 1363, lựa chọn mạnh nhất viện lạc, cừu hận kéo căng. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần nhắm mắt dưỡng thần. Bây giờ, hết thảy còn nói còn quá sớm. Chờ mình đến sao trời thư viện, chậm rãi tìm hiểu một chút, chẳng phải sẽ biết sao trời thư viện là thế nào một chuyện. Nếu như sao trời thư viện đối với mình tốt, kia gấp bội hồi báo chính là. Trái lại, nó cũng chỉ là mình thu hoạch tài nguyên một cái công cụ mà thôi. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Đối với mình ý nghĩ, Diệp Thần không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Tại mọi người lúc tu luyện, Lý Bạch cũng nhắm mắt dưỡng thần. Lý Bạch trong nội tâm đã không nhịn được âm thầm mong đợi. Lần này, mình tuyển nhận đến một vị yêu nghiệt trong yêu nghiệt học viên mới. Chắc hẳn, thư viện phương diện sẽ trùng điệp có thưởng a. Không biết, thực lực của mình có cơ hội hay không tiến thêm một bước đâu. Đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh giới này. Một khi tiến vào cảnh giới này, mình liền lên như diều gặp gió. Địa vị, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ha ha ha. Thời gian cực nhanh. Không biết qua bao lâu, truyền tống trận giữa các hành tinh cuối cùng ngừng lại. Cuối cùng, một đoàn người hạ xuống một cái sinh cơ bừng bừng cự hình tỉnh cầu phía trên. Dùng Lý Bạch tới nói chính là, cái này cả một cái tỉnh cầu, đều là sao trời thư viện địa bàn. Cảm nhận được tỉnh cầu nồng đậm năng lượng thiên địa, nghe được Lý Bạch, tất cả mọi người là âm thầm líu lưỡi không? Thôi, không hổ là sao trời đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong. Thật đúng là đại thủ bút a. Một cái thế lực độc chiếm một khỏa tỉnh cầu. Chà chà. Giống Lặng Long vũ trụ nơi đó, đông đảo lớn nhỏ thế lực cũng bất quá tại trên một vùng đại lục thôi. Nhưng cái này. Đương nhiên. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lặng Long vũ trụ là phổ thông vũ trụ, không có bao nhiêu mấy cái vị diện, đinh tiêm đại. Lục cũng chỉ có một cái, như thế cũng rất bình thường. Tại Lý Bạch dân đầu dưới, một đoàn người không đến bao lâu, liền đi tới một cái khí thế bàn bạc trước sơn môn. Sơn môn một bên, dựng thẳng một khối kim sắc bia đá. Trên tấm bia đá, viết lấy bốn cái màu đỏ chữ lớn. Sao trời thư viện. Khi thấy trông coi sơn môn hai đại hán thực lực về sau, Diệp Thần bọn người là âm thầm líu lưỡi không thôi. Sáng thế thần cảnh trung kỳ. T. Đây cũng quá khoa trương một điểm a. Không hổ là sao trời đa nguyên vũ trụ đỉnh tiêm thế lực một trong. Trong lòng mọi người, âm thầm thẩm nói. Lý chấp sự, trở về. Xem ra, ngươi lần này mang về thiên tài không tệ a. nhìn về phía Lý Bạch, lại nhìn một chút Diệp Thần đám người, trong đó một cái râu quai nón đại hán cười ha hả nói. Một cái khác đại hán thì là tò mò nhìn về phía Diệp Thần bọn hắn. Đương hai đại hán nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, đều là hơi sững sờ. Khá lắm. Mình thế mà nhìn không thấu tiểu tử này thực lực. Có chút ý tú. Kỳ thật, đây cũng là Diệp Thần tu luyện công pháp cho phép. Chỉ cần hắn không chủ động biểu hiện thực lực, hắn nhìn liền cùng một cái tay trói gà không chặt yếu thư sinh không có gì khác nhau. Dừng lại một hồi, Lý Bạch lúc này mới mang theo đám người tiến vào sao trời trong thư viện. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là liên miên bất tuyệt dãy núi, dường như nhân gian tiên cảnh đồng dạng các loại. Tinh mỹ kiến trúc. Một bên tiến lên, Lý Bạch một bên cho đám người giới thiệu sơ lược. Vừa gia nhập sao trời thư viện người mới, chỉ có thể ở tại phía ngoài nhất địa phương. Ở chỗ này, có to to nhỏ nhỏ vô số phân viện. Các ngươi có thể tự hành cân nhắc gia nhập cái nào phân viện. Mặt khác, học viện phương diện sẽ không quản giữa học viên ân oán, chỉ cần bất tử không tàn không bị phế đan ruộng. Học viện cũng sẽ không quản. Quét mắt Diệp Thần bọn người một chút, Lý Bạch không nhanh không chậm nói. Sau đó, Lý Bạch dâng đầu đám người làm tốt thân phận lệnh bài về sau, dâng đầu mọi người đi tới người mới khu dân cư. Trước, liền cáo từ rời đi. Lý Bạch rời đi về sau, đám người liền bắt đầu tìm kiếm mình viện lạc. Ngoại trừ Diệp Thần còn có vị kia nửa bước sáng thế thần cảnh yêu nghiệt bên ngoài, những người khác lựa chọn tương. Đối biên giới viện lạc. Rất hiển nhiên, bọn hắn có tự mình hiểu lấy, không muốn gây chuyện thị phi. Càng tốt viện lạc, nhất định là càng nhiều người cướp. Điểm này, Lý Bạch đã sớm nhắc nhở qua đám người. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn không khó làm ra lựa chọn. Nhưng mà, Diệp Thần tại mọi người ánh mắt cổ quái nhìn chăm chú, phi thân rơi xuống trung ương nhất một cái sân bên trong. Diệp Thần chính là cố ý. Hắn sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Hắn hy vọng người khác tới đoạt mình viện lạc. Sau đó nha, hắn liền có thể thuận lý thành chương cướp đoạt tư nguyên của người khác. Không có cách nào. Ai bảo hắn sáng tạo mới thể nội vũ trụ tiến vào sáng thế thần cảnh cần hải lượng năng lượng đâu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Cho nên, chỉ có ra hạ sách này. Gia hóa này đúng là điên cuồng a. Bội phục. Cũng không biết, hắn kết cục sẽ như thế nào đâu. Xem kịch vui chính là. Hắc hắc. Có đạo lý. Ta cảm thấy, hắn tuyệt đối sẽ là cái thứ nhất bị thu thập gia hỏa. Đừng bảo là cùng Diệp Thần cùng một chỗ đến đây những thiên tài kia, bốn phía một chút những thiên tài khác, cũng bị. Diệp Thần hấp dẫn lấy lực chú ý. Mọi người muốn không chú ý hắn đều rất khó. Bởi vì, Diệp Thần phi thân rơi vào trung ương nhất trong sân, trong nháy mắt chói mắt quang mang phóng lên tận trời. Trên cơ bản tới nói, mênh mông vô bờ nguyên một phía người mới khu dân cư, đều đã bị kinh động. Vừa rời đi không lâu Lý Bạch, vô ý thức quay đầu nhìn một chút. Tình. Hồn lực thả ra ngoài về sau, Lý Bạch triệt để không có tính khí. Diệp Thần. Lại là tiểu tử này. Há to miệng, Lý Bạch đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Quả nhiên. Yêu nghiệt đều là tràn ngập ngạo khí. Bất quá dạng này cũng tốt, ăn chút thiệt thòi hắn liền sẽ học thông minh. Dù sao, trong học viện không cho phép giết người, không cho phép gây nên tàn hoặc là phế bỏ đan điền. Lắc đầu cười khẽ, Lý Bạch nhịn không được cười lên nói. Hắn thấy, Diệp Thần bị thu thập là chú định sự tình. 30 tuổi bên trong, có thể đi vào nửa bước sáng thế thần cảnh yêu nghiệt cũng không ít. Diệp Thần phi thường yêu nghiệt không tệ. Nhưng là, hắn cũng chỉ là cấp 9 hậu kỳ thực lực mà thôi. Cấp 9 hậu kỳ cùng nửa bước sáng thế thần cảnh chênh lệch, vậy cũng không là bình thường lớn. Cường giả, chỉ là đơn thuần nhục thân đủ cường đại. Cái sau, đã có được sáng tạo vũ trụ năng lực, có thể lợi dụng năng lượng so với cái trước cường đại không chỉ gấp 10 lần. Quả nhiên, chính như tất cả mọi người đoán đồng dạng. Diệp Thần mới phi thân tiến vào trung ương nhất một cái vị diện không lâu về sau, hắn chung quanh nhà liền xuất hiện. Từng đạo cường đại thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là nửa bước sáng thế thần cảnh tồn tại. Bọn hắn, đều đầy mắt hài hước nhìn về phía Diệp Thần. Thậm chí, có người không khách khí chút nào dèo cợt. Cấp 9 hậu kỳ. thực lực như vậy, cũng dám làm như vậy. Thật sự là vô tri không sợ. Hắn thật sự cho rằng ai cũng có thể vào ở số một viện lạc. Ngay cả chúng ta cũng không dám như thị hắn là thế nào dám. Lại là một cái tự cho là đúng tên điên. Ai xuất thủ thu thập hắn? Không ai có thể ngự trị ở bên trên chúng ta. Đại khái, tiểu tử này đến từ cái nào vắng vẻ vũ trụ ngớ ngần a? Chapter 1364, Ultimate Chapter. Chương này không có nội dung, vui lòng đi đến chương tiếp theo. Chapter 1365, khiêu khích tất cả thiên kiêu. Kiểm lại một chút chiến lợi phẩm của mình, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Không thể không nói, Lãnh Ngạo Thiên ở bên trong bọn gia hỏa này, không hổ là đến từ đại vũ trụ yêu nghiệt. Mỗi người bọn họ trữ vật giới chỉ, cơ bản đều chuẩn bị đầy đủ tài nguyên sáng tạo vũ trụ. Thậm chí, Lãnh Ngạo Thiên trữ vật giới chỉ đều có chân lấy để mấy cái tu sĩ tầm thường sáng tạo ra vũ trụ tài nguyên tu. Luyện. Lần này, ta hắn là có thể sáng tạo ra mới thể nội vũ trụ a. Nói một mình một câu, Diệp Thần mắt phải bạo phát ra một đạo tử sắc quang mang. Trong khoảnh khắc, trước người hắn 18 mai trữ vật giới chỉ bị thôn vệ trống không. Chỏ mi tâm của hắn, không bao lâu liền xuất hiện một cái mơ hồ thể nội vũ trụ hình dáng. Ly. Im lặng đồng thời, Diệp Thần triệt để không còn cách nào khác. Cái này mẹ nó. Vừa rồi tài nguyên, đều đủ để hơn 20 người thuận lợi đột phá đến sáng thế thần cảnh. Nhưng là chính mình hay là một cái mơ hồ vũ trụ hình dáng? Có lầm hay không? Ngâm lại, Diệp Thần đều cảm thấy vô cùng im lặng. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết giải thích thế nào loại tình huống này. Là bởi vì chính mình hư vô thần thể căn cơ quá kinh khủng? Hay là bởi vì mình sáng tạo, tu luyện thiên địa đệ nhất quyết quá lợi hại rồi? Hoặc là bởi vì chính mình có được hai cá thể bên trong vũ trụ duyên có? Muốn sáng tạo cái thứ ba thể nội vũ trụ, chú định khó khăn trùng điệp. Nghĩ tới những thứ này vấn đề, Diệp Thần chính là vô cùng vò đầu. Còn có chính là thật sâu bất đắc dĩ. Mặt khác, hắn không tự giác nghĩ đến một việc. Tại sáng tạo mới thể nội vũ trụ thời điểm, mình còn phải cướp đoạt một cái vũ trụ ngụy trang thành mình phóng tới sao trời. Thư viện vũ trụ đạo trường mang thiên quá hải mới được. Xem ra, phải tiếp tục cướp đoạt tài nguyên mới được a. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần đem hồn lực thả ra ngoài. Ly. Sau một khắc, Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có vẻ như, từ khi mình đánh tơi bời Lãnh Ngạo Thiên bọn hắn về sau, lần này gia nhập sao trời thư viện người mới, đối với mình đều là tràn đầy kính sợ, kiên kỵ. Để bọn hắn xuất thủ, sợ là không quá hiện thực. Bây giờ, hắn chỉ có thể âm thầm chờ mong chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất đệ nhị hai vị kia đừng cho mình thất vọng. Đại khái, bọn hắn sẽ kìm nén không được đối với mình động thủ. Ngoài ra, không biết Lãnh Ngạo Thiên bọn hắn có thể hay không kéo cường đại hơn tu sĩ đến báo thù đâu. Ha ha! Thu hồi hồn lực, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lúc này mới bắt đầu nghiên cứu một chút trong tay mình thân phận. Lệnh bài. Không thể không nói, sao trời thư viện thân phận lệnh bài thật đúng là có điểm đặc thù tới. Nó ngoại trừ có thể đại biểu người nắm giữ thân phận bên ngoài, bên trong còn có các loại sao trời thư viện tương quan cơ. Sở tin tức. Tỷ như nói, các lớn phân viện tin tức. Sao trời thư viện phân viện, thật đúng là không là bình thường nhiều. Trong đó, xếp hạng thứ nhất phân viện, thình lình chính là thể tu phân viện. Ai bảo vô hạn không gian lấy thể tu làm chủ đâu. Sau đó, chính là đại đạo phân viện, các loại to to nhỏ nhỏ phân viện. Kiếm đạo, đan đạo, khí đạo, trận đạo. Còn có, đơn giản xem một lần những tin tức này về sau, Diệp Thần không khỏi đang tự hỏi một vấn đề. Mình nên gia nhập cái nào phân viện đâu? Thẳng thắn giảng, đối với các lớn phân viện, Diệp Thần đều là không có hứng thú gì. Chủ yếu là, gia hỏa này đã lĩnh ngộ thiên địa hết thảy đại đạo. Gia nhập những này phân viện, thì có ý nghĩa gì chứ? Càng quan trọng hơn là, Diệp Thần chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, có thể vô hạn đột phá. Cho nên, không còn xoắn xuýt những vấn đề này, Diệp Thần dạo bước đi ra chính mình sở tại số một viện lạc. Có thể không chút khách khí nói, Diệp Thần vừa xuất hiện, liền hấp dẫn vô số người chú ý. Vô số người mới, đều là nhìn xem hắn thấp giọng nghị luận ầm một. Hắn chính là vị kia đem Lãnh Ngạo Thiên đánh không hề có lực hoàng thủ tên kia. Không tệ. Chính là hắn. Thật sự là nghĩ không ra, hắn thế mà có thể để cho Thiên Cơ Các tính sai. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Hắc hắc. Ngươi tin tức này cũng quá rơi ở phía sau a. Thiên Cơ Các đã đem hắn bỏ vào người mới chiến lực bảng xếp. Hạng vị trí thứ nhất. Cấp 9 hậu kỳ. Người mới đệ nhất. Nói đùa cái gì? Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên? Không nên quên hắn chiến lực. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức, mình biến thành chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất. Thẳng thắn giảng, cái này thật đúng là để Diệp Thần có chút bất ngờ tới. Bất quá ngược lại tưởng tượng, Diệp Thần cũng liền bình thường trở lại. Đại khái, là bởi vì chính mình chiến lực xác thực kinh người duyên có. Còn có chính là, Thiên Cơ Các cái này chưa chắc không phải ôm để cho mình trở thành mục tiêu công kích mục đích. Dù sao, trước đó mình tại chiến lược bảng xếp hạng bảng thượng vô danh, hết lần này tới lần khác mình chiến lược lợi hại như. Vậy, để bọn hắn trên mặt không ánh sáng. Có chút ý tứ. Nói một mình một câu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Cây cao chịu gió lớn. Điểm này, Diệp Thần căn bản là không hề để tâm. Nói đến, hắn còn ước gì dạng này. Có người liên tục không ngừng ra tay với mình. Mình chẳng phải có thể cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Kể từ đó, mình chẳng phải có thể càng nhanh sáng tạo mới thể. Một khi mình sáng tạo mới thể nội vũ trụ thành công, chắc hẳn mình liền có thể đạt được không cách nào tưởng tượng chô. Cốt A. Mặt khác, mình liền có thể một lần nữa hoàn toàn trưởng khống trước đó hai cá thể bên trong vũ trụ. Hắn tin tưởng mình trực giác. Cái kia, ta một cái cấp 9 hậu kỳ tiểu tu sĩ áp đảo các ngươi trên đầu. Các ngươi liền không tức giận. Các ngươi xác định không động thủ sao? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nịnh. Nghe được Diệp Thần, bốn phía vô số thiên kiêu đều là nhịn không được lật lên bạch nhãn. Gia hỏa này đây là muốn làm gì? Khiêu khích tất cả mọi người sao? Chỉ là, bọn hắn thật đúng là không có hành động thiếu suy nghĩ hứng thú. Bọn hắn nhưng không có quên, gia hỏa này chiến lực có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là cấp 9 hậu kỳ thực lực không tệ. Nhưng là, không chịu nổi hắn chiến lực bưu hãng A. Lãnh Ngạo Thiên kết quả của bọn hắn, vô số người còn rõ mồn một trước mắt. Bọn hắn, cũng không muốn đi vào Lãnh Ngạo Thiên bọn hắn theo gót. Bị đánh một trận tơi bời thì cũng thôi đi, còn muốn bị lược đoạt trữ vật giới chi. Cần gì chứ? Bốn phía thiên kiêu nhóm phản ứng, Diệp Thần kia là thu hết vào mắt. Ngoại trừ thất vọng. Diệp Thần Vân là thất vọng. Có lầm hay không? Bọn gia hỏa này, rõ ràng đều là bất vi sở động thái độ. Đáng tiếc. Nguyên bản, mình còn tìm nghĩ lấy thừa cơ cướp đoạt một đọt tài nguyên đâu. Thế nhưng là, những này thiên kiêu nhóm thế mà không mắc mưu. Thật là khiến người ta thất vọng a. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Ngươi chính là cái kia thay thế ta vị trí số một Diệp Thần. Một đạo khó chịu thanh âm, tùy theo vang lên. Ùm. Nhìn về phía trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Cho nên, cuối cùng có con mồi đưa tới cửa. Đã từng chiến lược bảng xếp hạng thứ nhất sao? Chật chật chật. Hy vọng đừng cho mình thất vọng mới tốt. Chapter 1366, dưới vực sâu. Đoạt xá. Đây là một người trẻ tuổi. Một cái vóc người trung đẳng, một mặt lạnh lùng bạch bào người trẻ tuổi. Thực lực của đối phương, cũng là nửa bước sáng thế thần cảnh. Bất quá, so với Lãnh Ngạo Thiên, xác thực mạnh hơn rất nhiều. Chiến lực bảng xếp hạng đã từng đệ nhất. Ha ha. Có chút ý tú. Ngươi là ai a? Không thể không nói, Diệp Thần làm giận bản sự thật đúng là có một bộ. Nhìn về phía trước mắt bạch bào thanh niên, Diệp Thần đại đại liệt liệt hỏi một câu nói. Tình. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người khóe miệng đều hung hăng co quắp một chút. Cố ý. Gia hỏa này, tuyệt đối là cố ý. Ngươi. Bạch bào người trẻ tuổi, cũng là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhớ kỹ, ta gọi chiến thiên. Ngươi hẳn là may mắn, sao trời thư viện bên trong không được chí tử gây nên tàn, phế bỏ đan điển. Không phải. Âm lãnh nhìn Diệp Thần một chút, bạch bào người trẻ tuổi ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong mắt của hắn, cũng là sát cơ lóe lên liền biến mất. Nói xong, hắn bay thẳng thân xông về Diệp Thần. Lưu Tính Quyền. Lập tức, bốn phương tám hướng đầy trời quyền mang bay về phía Diệp Thần. Chiến thiên hữu quyền, cũng dường như đạn pháo đánh tới hướng Diệp Thần lồng ngực phương hướng. Lòe loạt. Nhếch miệng, Diệp Thần trực tiếp quăng một bạt tai. Ba. Sau một khắc, chiến thiên trực tiếp bị tát bay, hung hăng đánh tới hướng cách đó không xa một cái sân. Cái kia viện lạc, trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Trong tay hắn trữ vật giới chi, cũng đã rơi vào Diệp Thần trong tay. Hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Thấy cảnh này, người xung quanh đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, đều là tràn đầy vẻ kiêng dè. Gia hỏa này vâng là người sao? Mạnh. Thực sự quá mạnh. Gia hỏa này, đơn giản chính là hình người hung thú a. Ngươi hẳn là may mắn, nơi này không thể giết người. Nhìn về phía lung lay sắp đổ đứng lên chiến thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp Thần liền phi thân rời đi. Nhìn chằm chằm Diệp Thần rời đi bóng lưng, chiến thiên đôi mắt tất cả đều là huyết hồng chỉ sắc. Sắc mặt hắn cũng biến thành dị thường dữ tợn. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, hắn cũng phi thân rời đi. Tiếp tục cùng Diệp Thần ăn thua đủ. Hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Hắn hiểu được, mình bây giờ, căn bản không phải Diệp Thần đối thủ. Cho nên, làm gì tự chuốc nhục nhã đâu. Thẳng đến hai người rời đi một hồi thật lâu, bốn phía thiên kiêu lúc này mới nghị luận ầm một. T. Diệp Thần gia hỏa này cũng quá mạnh một điểm a. Không hổ là người mới chiến lực bảng xếp hạng đệ nhất ngoan nhân. Chỉ là, hắn thật là đến từ phổ thông vũ trụ sao? Phổ thông vũ trụ lại có như thế tuyệt thế yêu nghiệt. Thật không biết gia hỏa này là thế nào tu luyện. Nếu như ta không có nhìn lầm, Diệp Thần dựa vào đơn thuần là nhục thân lực lượng chiến đấu a. Nhục thể của hắn được. Nhiều mạnh. May mà ta không có đi trêu chọc hắn. Không phải, chỉ sợ cũng phải giống như chiến thiên bọn hắn đồng dạng bị ngược lại. Bị cướp đoạt tài nguyên. Người khác nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, hắn đã tại sao trời thư viện chẳng có mục đích địa lắc lư. Hắn muốn chạm tìm vận may. Phải. Thử thời vận. Nói đến, trở về vô hạn không gian về sau, hắn nhưng là cướp đoạt không ít khí vận của người. Đi vào sao trời thư viện nơi này, hắn cướp đoạt khí vận thì càng nhiều. Trước đó lãnh ngạo thiên 18 người. Còn có chiến thiên tên kia. Những này, mỗi một cái đều là lai lịch bất phàm yêu nghiệt. Chắc hẳn, bọn hắn đều có được đại khí vận gia thân a. Không biết, cướp đoạt bọn hắn khí vận, mình khí vận có thể trở nên mạnh cỡ nào đâu. Hơi ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là vui vẻ. Thế nhưng là, có người, làm thế nào cũng không vui. Tỷ như nói, lãnh ngạo thiên bọn hắn. Chữa thương, có thể sử dụng sai đan dược, tăng thêm thương thê. Tu luyện, thế mà không cẩn thận sinh ra tâm ma. Thậm chí, còn có tẩu hỏa nhập ma. Còn có chính là, có thể không chút khách khí nói, lãnh ngạo thiên bọn hắn hiện tại cũng sắp hỏng mất. Từ khi bị Diệp Thần đánh tơi bời về sau, bọn hắn liền xui xẻo liên tục. Đối với cái này, bọn hắn đều cho rằng là đạo tâm của mình xuất hiện vết rách. Nếu như để bọn hắn biết, bọn hắn sở dĩ biến thành dạng này, là bởi vì bị lược đoạt khí vận, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế. Nào đâu? Cướp đoạt nhiều người như vậy khí vận, giống như cũng không có tác dụng gì a. Tại sao trời thư viện người mới có thể hoạt động phạm vi lắc lư một vòng về sau, Diệp Thần một mặt thất vọng tự nhủ. Giờ này khắc này, hắn đều có chút bắt đầu hoài nghĩ, chính mình cái này thiên phú là không phải mất linh đây. Vẫn là nói, bị suy yếu quá độc ác. An. Bây giờ, thân ở trong một mảnh rừng rậm Diệp Thần, đột nhiên bị cách đó không xa động tĩnh hấp dẫn lấy. Ven rừng rậm khu vực, có một cái vực sâu. Nhưng bây giờ, dưới vực sâu, thế mà truyền đến yếu ớt dị thường năng lượng ba động. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Diệp Thần quả quyết phi thân đi qua. Ngoạ tào. Sau một khắc, Diệp Thần sắc mặt không khỏi một trận kịch biến. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, hắn liền bị một cô kinh khủng thôn phệ năng lượng đã kéo xuống dưới vực sâu. Một nháy mắt, dị thường năng lượng ba động cũng biến mất theo không thấy. Sau đó không lâu, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện ở vực sâu khu vực biên giới. Thật sự là kỳ quái. Chẳng lẽ nói, bản tọa cảm ứng sai lầm. Vừa rồi rõ ràng liền có một cô không kém năng lượng ba động a. Được rồi. Cái này vực sâu thế nhưng là chúng ta Sao Trời thư viện cấm địa một trong, vâng là kiểm chế một chút tương đối. Tốt. Nhíu mày nhìn vực sâu phương hướng một chút, thân ảnh già nua tự lẩm bẩm. Không có lưu lại bao lâu, rất nhanh hắn liền phi thân rời đi. Một bên khác, Diệp Thần bây giờ đã đi tới dưới vực sâu. Đi tới một tòa rách nát không chịu nổi nhà tranh tiền. Chật chật chật. Tiểu gia hỏa, chẳng lẽ không ai nói qua cho ngươi, không nên tới gần vực sâu sao? Nhà tranh bên trong, truyền tới một đạo âm trầm thanh âm. Tiếng rơi xuống, một thân ảnh từ nhà tranh bên trong đi ra. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn lời. Không thể tới gần vực sâu. Mình làm sao không biết? Nhìn một chút thân phận lệnh bài, hắn mộng. Vực sâu lại là tấm địa. Ngoạ tào. Võ ý thức, Diệp Thần nhìn về phía trước mắt thân ảnh. Tị. Khi thấy rõ trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Thần lại là vì đó sững sờ. Cái này, lại là một đạo linh hồn. Một đạo cực kỳ cường đại linh hồn. Đây là một người mặc trường bào màu đỏ ngòm khuôn mặt tiều tụy lão giả. Tại trên người đối phương, Diệp Thần cảm nhận được một cô tim đập nhanh cảm giác. Quá mạnh. Hắn thật không dám tưởng tượng, đối phương khi còn sống thực lực đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Chờ đợi vô số tuế nguyệt, bản tọa cuối cùng là chờ đến một cái không tệ đoạt xá nhục thân. Thật đúng là cường đại a. Kiệt kiệt kiệt. Đánh giá Diệp Thần một chút, lão giả trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trên người hắn, cũng bạo phát ra một đạo cực kỳ cường đại hồn lực ba động. Nghe được đối phương, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Đoạt xá sao? Nếu như đối phương trực tiếp động thủ, hắn có lẽ chi có chuồng đi phần. Thế nhưng là đoạt xá nha, Diệp Thần thật đúng là không sợ a. Chapter 1367, thôn phệ vô tận vương giả cảnh linh hồn. Diệp Thần tự tin, đến từ mình, thiên địa đệ nhất quyết. Công pháp này, thế nhưng là có phi thường cường đại linh hồn bí pháp. Huống chi, hắn có được đốt hồn này thiên phú. Hoặc là nói, huyết mạch thần thông. Đốt hồn. Thế nhưng là có thể cướp đoạt linh hồn người khác năng lượng lớn mạnh tự thân. Trước mắt lão gia hỏa này, muốn đoạt xá mình. Quả thực là tự tìm đường chết. Ha ha! Tiểu tử ngươi không sợ. Nhìn thấy Diệp Thần một mặt bình tĩnh dáng vẻ, lão giả nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Sợ hữu dụng không? Nhún vai, Diệp Thần hỏi ngược lại. Điều này cũng đúng. Tính ngươi có tự mình hiểu lây. Ngẩn người. Lão giả tán đồng nhẹ gật đầu. Đã như vậy, cái kia có thể bắt đầu. Yên tâm. Bản tọa sẽ lấy thân phận của ngươi danh dương thiên hạ. Kiệt kiệt kiệt. Cuồng tiếu qua đi, lão giả bay thẳng thân xông về Diệp Thần. Cuối cùng, hóa thành một đoàn quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm chui vào Diệp Thần trong mi tâm. Một nháy mắt, lão giả liền tiến vào Diệp Thần hồn hải bên trong. Cái này. Khi thấy rõ Diệp Thần hồn hải về sau, lão giả triệt để mộng. Vì sao lại dạng này? Tiểu tử này hồn hải, lại là tử sắc. Bình thường tới nói, hồn hải không phải hẳn là màu xám sao? Kỳ quái. Thật sự là kỳ quái. Đồng thời, lão giả nội tâm cũng là cảm thấy âm thầm líu lưỡi không thôi. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần linh hồn, tựa hồ có chút cường đại. So với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Còn tốt bản tọa đủ cường đại. Không phải, lần này chỉ sợ muốn lật thuyền trong mương. Thở vào một hơi, lão giả tự nhủ. Nói xong, hắn trực tiếp hướng Diệp Thần hồn hải chỗ sâu đi như tỉ chất. Từ đầu đến cuối, Diệp Thần linh hồn đều không có chút nào cản trở ý tứ. Không hề nghi ngờ, gia hỏa này chính là cố ý. Hắn là đang cố ý nhường. Bằng không, lão giả há có thể như thế nhẹ nhõm tiến vào hắn hồn hải chỗ sâu. Không bao lâu, lão giả đã tiến vào Diệp Thần hồn hải chỗ sâu nhất. Lúc này, hắn thấy được Diệp Thần hạch tâm linh hồn. Một đạo phiên bản bỏ túi Diệp Thần thân ảnh. Khi thấy Diệp Thần nở nụ cười thời điểm, lão giả lập tức cảm thấy có điểm gì là lạ. Trong lòng của hắn, cũng có loại cảm giác không ổn. Thế nhưng là, đến cùng là lạ ở chỗ nào, hắn cũng không nói lên được. Tiểu tử thúi! Ngươi cười cái gì? Hơi híp mắt lại đánh giá Diệp Thần một chút, lão giả ngoài cười nhưng trong không cười chất vấn nói. Ta đang cười, ngươi thật đúng là muốn chết a. Nếu như là tại ngoại giới, ta còn thực sự là chỉ có nước chạy trốn. Thế nhưng là ở chỗ này nha, ngươi tuyệt đối là một con đường chế. Bình tĩnh nhìn lão giả một chút, Diệp Thần đã tính trước nói. Nụ cười trên mặt hắn, cũng là càng phát sáng lạn. Ngu xuẩn! Ngươi biết bản tọa khi còn sống là cảnh giới gì sao? Mặc dù bản tọa bây giờ là linh hồn trạng thái, nhưng là cũng tuyệt đối không phải ngươi dạng này sâu kiến có thể chống. Lại! Cười lạnh một tiếng, lão giả khịt mũi coi thường nói. Ồ! Ngươi khi còn sống thực lực gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Bản tọa khi còn sống, thế nhưng là vô tận vương giả cảnh giới. Tại toàn bộ sao trời đa nguyên vũ trụ, đều là số một số hai cường giả tuyệt thê. Nói, lão giả trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu lộ. Nghe được lão giả lời nói, Diệp Thần con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Sáng thế thần cảnh. Đa nguyên chúa tể cảnh. Tỉnh không chỉ chủ cảnh. Sau đó, mới là vô tận vương giả cảnh. Hắn biết trước mắt lão gia hỏa này rất mạnh, nhưng là không nghĩ tới sẽ là mạnh như vậy. Giờ này khắc này, Diệp Thần nội tâm kia là âm thầm may mắn không thôi. Còn tốt đối phương tiến vào mình hồn hải bên trong. Không phải, ở bên ngoài, mình có thể hay không toàn thân mà trả lại là một vấn đề đâu. Hóa thành hư vô cái thiên phú này, ai biết tại ngoại giới, tại lão gia hỏa này trước mặt có hữu dụng hay không đâu. Hiện tại biết sợ hãi. Ngoan ngoãn để bản tọa đoạt xá đi. Nhìn thấy Diệp Thần phản ứng, lão giả đắc ý cuồng tiếu lên. Sợ hãi? Ngươi là đang nói đùa sao? Nhếch miệng, Diệp Thần bay thẳng hướng về phía đối phương. Muốn chết? Làm sao có thể? Không. Vì sao lại dạng này? Sau một khắc, lão giả lập tức không bình tĩnh. Linh hồn của hắn, thế mà không bị khống chế đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Không chỉ có như thế. Diệp Thần còn tại điên cuồng thôn phệ lấy linh hồn của hắn năng lượng. Cái này, thực sự để lão giả có chút ngoài dự liệu. Càng thêm đáng sợ là, hắn thế mà động đậy không được mấy may. Giờ này khắc này, hắn không khỏi luống cuống. Bởi vì, thiên phú của ta chính là có thể thiêu đốt linh hồn người khác, thôn phệ linh hồn người khác. Nhìn về phía lão giả, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Vô tận vương giả cảnh cường giả. Ngươi thật là đủ khổ cực. Gặp lão giả không nói lời nào, Diệp Thần tức chết người không đền mạng địa dều cợt nói. Vui vẻ. Hiện tại Diệp Thần kia là vô cùng vui vẻ, phấn chấn. Bởi vì hắn phát hiện, mình điên cuồng thôn phệ đối phương linh hồn thời điểm. Mình chỗ mờ tâm cái kia thể nội vũ trụ hình dáng, thế mà đang nhanh chóng thuế biến. Không chi có như thể. Lão gia hóa này mặc dù chết rồi, biến thành linh hồn trạng thái. Hắn khi còn sống vũ trụ cũng theo đó chôn vùi. Nhưng là, biến thành linh hồn trạng thái hắn thế mà còn là chế tạo lần nữa ra một cái vũ trụ. Vì đoạt xá làm chuẩn bị. Chật. Hiện tại, hết thảy đều làm lợi chính mình. Ngâm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là mừng thầm không thôi. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần hoàn toàn thôn phệ đối phương linh hồn. Mình tuyệt đối có thể sáng tạo ra mới thể nội vũ trụ. Một cái vô tận vương giả cảnh cường giả đinh cao linh hồn, không thể so với các loại tài nguyên năng lượng kinh người. Cho nên, mình đây coi như là nhân họa đắc phúc a. Sáng tạo ra mới thể nội vũ trụ. Còn có chính là, chướng khống lão gia hỏa sáng tạo mới vũ trụ có thể mang thiên quá hải lừa qua tất cả mọi người. Thực lực, cũng theo đó đột nhiên tăng mạnh. Ha ha ha. Bởi vì cái gọi là, có người vui vẻ có người sầu. Diệp Thần là cao hứng, thế nhưng là lão giả mặt đều tái rồi. Bây giờ, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương không ngừng thôn phệ linh hồn của mình năng lượng. Hết lần này tới lần khác, mình cái gì đều không làm được. Người trẻ tuổi, chuyện gì cũng từ từ. Chỉ cần ngươi không thôn phệ bản tọa. Bản tọa chỉ điểm ngươi tu luyện như thế nào. Kể từ đó, ngươi tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến vô tận vương giả cảnh. Thở sâu thở ra một hơi, lão giả âm thanh run rẩy mà hỏi thăm. Thật có lỗi. Ta cự tuyệt. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, lão giả gọi là một cái khí a. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Nhất làm cho lão giả cảm thấy tuyệt vọng là. Tại Diệp Thần thiên phú đốt hồn tác dụng dưới, hắn căn bản không sử dụng được bất kỳ bí pháp. Hiện tại, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị không ngừng thôn phệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Thần linh hồn, thực lực không ngừng mạnh lên. Hối hận. Bây giờ, lão giả nội tâm là cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu như có thể mà nói, đánh chết hắn cũng không phải đánh Diệp Thần chủ ý. Đáng tiếc, trên đời không có nếu như. Cầu xin tha thứ. Hữu dụng không? Trước mắt hôn đảng này, căn bản là khó chơi. Chapter 1368, Tam Đại Thể Nội Vũ Trụ. Kinh người chỏ tốn. Trong bất tri bất giác, mấy ngày thời gian trôi qua lặng lẽ, linh hồn của ông lão đã bị Diệp Thần thôn phệ không còn. Chậm rãi mở mắt ra, Diệp Thần trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Không hổ là vô thượng vương giả linh hồn, thế mà lập tức để cho ta đột phá đến sáng thế thần cảnh hậu kỳ. Hô một hơi, Diệp Thần tự nhủ. Kỳ thật ấn lý thuyết, Diệp Thần hoàn toàn có thể đột phá đến đa nguyên chúa tể thậm chí tỉnh không chỉ chủ cảnh giới. Dù sao, hắn thôn phệ thế nhưng là hàng thật giá thật vô tận vương giả cảnh giới linh hồn. Chỉ là, làm sao Diệp Thần hư vô thần thể còn có tu luyện công pháp quá mạnh, cùng chế tạo chỗ mi tâm cái thứ ba thể nội. Vũ trụ, tiêu hao quá nhiều năng lượng. Cuối cùng, thôn phệ xong linh hồn của ông lão, thực lực của hắn cũng chỉ là dừng lại tại sáng thế thần cảnh hậu kỳ. Mặc dù gia hỏa này chỉ là sáng thế thần cảnh hậu kỳ không tệ, nhưng là chiến lực của hắn, quét ngang đa nguyên chúa tể. Cảnh hậu kỳ đều vấn đề không lớn. Duy nhất để Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là bình thường mà nói, tu sĩ tiến vào sáng thế thần cảnh, không phải phải tao ngộ thiên địa quy tắc phản phê sao? Không phải phải tiếp nhận thiên kiếp tẩy lễ sao? Vì cái gì chính mình cũng không có. Cái này không khoa học. Đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp Thần lực chú ý bỏ vào mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ. Cái này thể nội vũ trụ không gian thể tích, so Diệp Thần trước đó hai cá thể bên trong vũ trụ cộng lại còn muốn lớn. Đồng thời, bên trong có các loại hoàn thiện thiên địa quy tắc, ẩn chứa cực kỳ kinh người năng lượng thiên địa. Phi thường quả quyết địa. Diệp Thần bắt đầu sáng tạo ra sinh linh. Còn có chính là, sáng tạo ra hoàng chinh trật tự. Bận rộn xong những này thời điểm, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay tại Diệp Thần làm xong những này thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trong cơ thể hắn ba cái vũ trụ, thế mà tương hỗ nối liền lại cùng nhau. Cuối cùng, tạo thành một cái tuần hoàn. Vô luận là năng lượng thiên địa, vẫn là thiên địa quy tắc. Nói cách khác, đang điền phương hướng cái kia ban sơ vũ trụ hết thảy sinh linh, chỉ cần đủ cường đại, liền có thể tiến về. Lồng ngực phương hướng vũ trụ, thậm chí mi tâm phương hướng vũ trụ. Đồng lý, lồng ngực phương hướng vũ trụ sinh linh, đủ cường đại cũng có thể tiến về mi tâm phương hướng vũ trụ. Mi tâm phương hướng vũ trụ sinh linh, ở các loại hạn chế dưới, cũng có thể tiến về cái khác hai đại thể nội vũ trụ. Tam đại vũ trụ ở giữa, tạo thành một cái hoàn mỹ bế vòng. Đương nhiên, Diệp Thần, còn có Diệp Thần các nữ nhân, không tại tam đại vũ trụ quy tắc hạn chế bên trong. Tại Diệp Thần ý chí dưới, tam đại thể nội vũ trụ trung ương nhất chỗ, mỗi cái vũ trụ, hắn đều một lần nữa mở 11. Trọng yếu nhất, rời xa vị diện khác vị diện. Vị diện khác sinh linh không cách nào tiến vào vị diện. Không hề nghĩ ngờ, cái này 33 cái vị diện, là Diệp Thần vì mình nữ nhân, bọn nhỏ chuyên môn mở. Đáng nhắc tới chính là, theo ba cá thể bên trong vũ trụ hình thành hoàn mỹ bế vòng, Diệp Thần có một cái phát hiện mới. Một cái để hắn cảm thấy nghẹn họng nhìn trân trối phát hiện. Tam đại thể nội vũ trụ, thế mà mỗi giờ mỗi khắc đều tại trống rỗng, thôn phệ ngoại giới vô hạn không gian năng lượng. Chậm rãi lớn mạnh tự thân. Đồng thời, còn sẽ có một bộ phận dòng năng lượng nhập Diệp Thần thể nội các nơi. Nói cách khác, Diệp Thần tam đại thể nội vũ trụ, còn có hắn, đều tại mỗi giờ mỗi khắc mạnh lên. Trừ cái đó ra, mỗi thời mỗi khắc còn có liên tục không ngừng hải lượng tín ngưỡng năng lượng bay về phía Diệp Thần thân. Thể quá khứ. Ha ha ha. Cho dù luôn luôn phi thường bình tĩnh Diệp Thần, giờ này khắc này cũng nhịn không được cuồng tiếu lên. Trực giác của mình quả nhiên không sai. Mở mới thể nội vũ trụ, tiến vào sáng thế thần cảnh, mình có thể đạt được không cách nào tưởng tượng. Chỏ tốt. Trước mắt cái này, cũng không chính là sao. Tam đại thể nội vũ trụ lại không ngừng mạnh lên, mình cũng là như thế. Để Diệp Thần có chút dở khóc dở cười là. Hiện tại, hắn là có thể hoàn toàn trưởng khống ba cá thể bên trong vũ trụ không tệ. Hắn cũng cùng chúng nữ nhân của mình đoàn tụ. Chỉ là, âu yếm mấy ngày sau, các nàng liền cùng một chỗ bắt đầu bận rộn mình, sự nghiệp đi. Cải tạo tam đại vũ trụ 33 cái vị diện đi. Dùng các nàng tới nói chính là. Phu quân, Diệp Thần ca ca, chúng ta đây là vì con chúng ta về sau suy nghĩ, chúng ta muốn vì bọn hắn cải tạo ra tốt nhất. Tu luyện hoàn cảnh. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên chỉ có nghe tùy ý Thái Độ Độ. Lại cùng cái khác cố nhân. Tụ từng cái tụ, Diệp Thần lúc này mới một lần nữa bay ra ngoại giới. Tiếp xuống, là thời điểm cầm lão gia hỏa kia chế tạo vũ trụ lừa dối quá quan đi. Vui lưng một cái, Diệp Thần tự nhủ. Chỉ gặp, hắn bàn tay xuề ra, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu tím. Không hề nghi ngờ, đây chính là trước đó cái kia sáng lập vũ trụ. Thông vệ đối phương linh hồn về sau, Diệp Thần có thể hoàn toàn khống chế cái vũ trụ này không nói. Đồng thời, trải qua hắn hơi cải tạo về sau, vũ trụ này cùng hắn tự mình chế tạo không có gì khác nhau. Hoàn toàn có thể giấu diễm được tất cả mọi người. Chỉ là, cái vũ trụ này, Diệp Thần không có sáng tạo bất luận cái gì sinh linh ý tứ. Cho dù hắn có thể làm được dễ dàng, không có cách nào. Ai bảo hắn cũng chỉ là vừa mới sáng tạo ra đến vũ trụ đâu. Tự nhiên không thể quá kiêu ngạo. Lại nói, hắn vân thật là không có đem cái vũ trụ này coi là chuyện đáng kể. Tự nhiên mà vậy, hắn sẽ không lãng phí thời gian của mình, năng lượng. Không ở trong cơ thể mình vũ trụ, cùng không cách nào có trưởng khống cái gì khác nhau. Nghĩ nghĩ, dùng bí pháp đem cảnh giới của mình ngụy trang thành sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, Diệp Thần lúc này. Mới phi thân rời đi. Diệp Thần không biết là. Tại hắn tiến vào vực sâu trong khoảng thời gian này. Ngoại giới đã nháo lật trời. Lãnh Ngạo Thiên, Chiến Thiên bọn hắn, đều tìm cường đại hơn giúp đỡ muốn tìm Diệp Thần báo thù. Nhưng gia hỏa này lại không biết tung tích. Cho nên, ngoại giới nghe đồn, Diệp Thần đây là sọ. Đối với Diệp Thần, danh tiếng cũng là xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống. Có người cảm thấy, hắn đây là lựa chọn sáng suốt. Biết rõ phải ăn thiệt thòi, tại sao muốn lộ diện. Hắn xuất thân từ một cái bình thường vũ trụ, vốn là không dễ dàng. Cũng có người cho rằng, đây là nhát gan bọn chuột nhắt mới có thể làm sự tình, đối Diệp Thần kia là châm chọc khiêu. Khích Thái Độ. Diệp Thần một lần nữa trở lại sao trời thư viện, không đến bao lâu là hắn biết những thứ này. Bất quá, đối với cái này hắn là cười trừ thái độ. Sợ hãi. Nói đùa cái gì? Không để ý đến những chuyện này. Diệp Thần đi thẳng tới sao trời thư viện một chỗ. Một cái tương đối đặc thù địa phương. Đạo Các. Đạo Các là sao trời thư viện hết thảy tu sĩ tiến vào sáng thế thần cảnh về sau, cần thiết báo cáo chuẩn bị địa phương. Báo cáo chuẩn bị về sau, liền có thể đem mình chế tạo vũ trụ, thông qua nơi này truyền tống trận giữa các hành tinh truyền. Tống đến sao trời thư viện vũ trụ trong đạo trường bảo vệ. Đột rồi. Diệp Thần trước người. Cái kia khuôn mặt hòa ái lão giả đem Diệp Thần thân phận lệnh bài đưa cho hắn. Ngay tại một khắc trước, Diệp Thần thôn vệ vô tận vương giả linh hồn đạt được cái vũ trụ kia, đã bị truyền tống đi. Truyền tống đến một mảnh tỉnh không bên trong. Rơi vào tỉnh không một nháy mắt, liền biến thành một cái vũ trụ. Diệp Thần có thể nhẹ nhõm cảm giác, khống chế nó. Tạ ơn. Tiếp nhận thân phận lệnh bài, Diệp Thần liền xoay người rời đi. Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều? Lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chỉ bụng. Sao trời thư viện, căn bản không có nhờ vào đó khống chế sao trời thư viện nhân ý nghĩ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Hắn thông qua cái vũ trụ kia nghiên cứu một chút, phát hiện cái vũ trụ kia đạo trường cũng không có cái gì không thích. Hợp địa phương. Chapter 1369, Diệp Thần, ngươi rất ngông cuồng. Không hổ là lần này sao trời thư viện người mới bên trong yêu nghiệt nhất tồn tại. Nhanh như vậy liền từ cấp 9 hậu kỳ nhất cử đột phá đến sáng thế thần cảnh. Nhìn về phía Diệp Thần rời đi phương hướng, lão giả một mặt sợ hãi than nói. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn rời đi đạo các thời điểm. Một đạo hạt phát đồng nhan thân ảnh già nua, xuất hiện ở vực sâu khu vực biên giới. Chẳng lẽ nói, cái kia lão ma không có chết? Không nên a. Nói một mình một câu, thân ảnh già nua trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Suy tư một lát, hắn phi thân tiến vào trong vực sâu. Không đến bao lâu, hắn lại lần nữa bay trở về. Bởi vì, hắn không có bất kỳ phát hiện nào. Lắc đầu, hắn liền rời đi nơi này. Diệp Thần. Rời đi đạo các về sau, hắn liền nghênh ngang về tới người mới khu dân cư vực. Ngay tại Diệp Thần xuất hiện một nháy mắt, lập tức hấp dẫn bốn phía vô số người chú ý. Võ số thiên kiêu, đều đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Không ít người trên mặt, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Xem ra, lần này Diệp Thần phải xui xẻo a. Ai nói không phải đâu. Một cái đến từ phổ thông vũ trụ gia hỏa, lại dám đắc tội những cái kia bối cảnh bất phàm yêu. Nghiệt. Hắn là người mới thứ nhất yêu nghiệt lại như thế nào? Đắc tội những thế lực này, hắn chú định nửa bước khó đi. Đúng vậy a. Không biết. Hắn vân sẽ hay không giống trước đó cường thế như vậy đâu. Nếu như ta là hắn, nên cúi đầu vẫn là phải cúi đầu. Ta cũng dạng này cảm thấy, cần gì phải cùng những tên kia cùng chết đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, bốn phía tu sĩ nghị luận ầm một. Không ít người, trên mặt đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Cũng có một số người, là đầy mắt đồng tình. Càng nhiều, thì là một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn biểu lộ. Đối với bốn phía những cái kia thiên kiêu tiếng nghị luận, Diệp Thần là mắt điếc tai ngơ thái độ. Lúc này, hắn ánh mắt đã rơi xuống cách đó không xa. Chỉ gặp, Lãnh Ngạo Thiên cùng một người hướng hắn vị trí bay tới. Phía sau hai người, còn đi theo Lãnh Ngạo Thiên đám kia chó săn. Đây là một cái một mặt vẻ ngạo nhiên thanh niên áo trắng. Xem ra, tuổi tác không có so Lãnh Ngạo Thiên lớn hơn bao nhiêu. Đối phương tướng mạo cùng Lãnh Ngạo Thiên có mấy phần tương tự. Đại khái, đây là Lãnh Ngạo Thiên huynh trưởng. Diệp Thần. Thức thời một chút liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Anh ta thế nhưng là sáng thế thần cảnh trung kỳ yêu nghiệt. Đồng thời, hắn vẫn là sao trời thư viện thập đại học viên thế lực một trong tỉnh không lâu hạch tâm thành viên. Nhìn về phía Diệp Thần, Lãnh Ngạo Thiên một mặt tự hào nói. Lập tức, Diệp Thần bị chọc phát cười. Hắn nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên ánh mắt, cùng nhìn thằng ngốc không có gì khác biệt. Sáng thế thần cảnh trung kỳ. Rất lợi hại phải không? Về phần tỉnh không lâu. Diệp Thần căn bản không có để ở trong lòng. Theo hắn biết, nhìn chung toàn bộ sao trời thư viện, ngay cả đa nguyên chúa tế cảnh giới học viên đều không có mấy cái. Có cái gì tốt lo lắng? Lại nói, chiến lực của hắn bản thân liền có thể quét ngang đa nguyên chúa tế cảnh. Ngươi đang cười cái gì? Đối với Diệp Thần phản ứng, Lãnh Ngạo Thiên kia là bất mãn vô cùng. Dựa theo tưởng tượng của hắn, hỗn đảng này hẳn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mình lại hướng chết bên trong nhục nhã. Hắn mới đúng. Nói không chính xác, hỗn đảng này lại bởi vậy đạo tâm vỡ vụn đâu. Thế nhưng là, sự tình thế mà cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Thật sự là ghê tởm a. Sáng thế thần cảnh trung kỳ rất lợi hại phải không? Tinh không lâu, rất lợi hại phải không? Bình tĩnh nhìn về phía Lãnh Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nạn. Nghe được Diệp Thần, bốn phía lập tức trở nên một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vô số người, đều là nghẹn họng nhìn trân trối nhìn về phía Diệp Thần. Cho nên, gia hỏa này là đang gây hãn với tỉnh không lâu sao? Tên điên. Thật sự là một người điên. Chẳng lẽ hắn không biết, sao trời thư viện môi một cái cỡ lớn học viên thế lực phía sau, đều đứng đấy một vị tuyệt thế yêu. Nghiệt. liền càng thêm đừng bảo là giống Tỉnh Không Lâu dạng này đỉnh tiêm học viên thế lực. Diệp Thần, ngươi rất ngông cuồng. Hy vọng ngươi có cuồng vọng vốn liên. Nhớ kỹ, ta gọi Lạnh Bá Thiên. Hôm nay, ta muốn đánh ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Phi thân đi vào Diệp Thần trước người cách đó không xa, thanh niên áo trắng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nhớ kỹ, Tỉnh Không Lâu uy nghiêm cũng không phải ai cũng có thể khiêu khích. Hôm nay, Diệp Thần hạ tràng chính là các ngươi tấm gương. Quét mắt bốn phía một chút, Lạnh Bá Thiên lại tiếp tục nói. Nói xong, hắn gọn gàng địa xuất thủ. Võ ảnh quyền. Trong khoảnh khắc, đầy trời quyền mang phô thiên cái địa bay về phía Diệp Thần. Thấy cảnh này, người xung quanh trong nội tâm đều là toát ra ý tưởng giống nhau. Xem ra, lần này Diệp Thần thật muốn cắm. Trước thực lực tuyệt đối, lại yêu nghiệt lại có thể thế nào đâu. Diệp Thần lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ là cấp 9 hậu kỳ mà thôi. Quét ngang nửa bước sáng thế thần cảnh, đoán chừng đã là cực hạn của hắn đi. Tại vô số người nhìn chăm chú, Diệp Thần không nhúc nhích đứng tại giữa không trung. Thấy thế, vô số người đều cảm thấy, Diệp Thần đây là tự biết không địch lại từ bỏ phản kháng. Nhưng mà, sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Vô số người đều khó có thể tin địa vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Chỉ gặp, Diệp Thần hời hợt đưa tay phải ra ngón trỏ. Diệp Thần chỉ là hời hợt một điểm, Lạnh Bá Thiên quyền chưa thế mà toàn bộ chôn vùi. Cái này sao có thể? Cho dù là Lạnh Bá Thiên, cũng có chút khó mà tiếp nhận thực tế như vậy. Trên mặt hắn tùy tiện tiếu dung, cũng trong nháy mắt động lại. Không có gì không có khả năng. Chỉ có thể nói, ngươi quá yếu. Nhếch miệng, Diệp Thần hời hợt nói. Nói xong, hắn trực tiếp đối Lạnh Bá Thiên chính là một trận quyền đấm cước đá. Cái sau ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Trong chớp mắt, liền bị đánh mắt mũi sưng bầm, kêu cha gọi mẹ. Ngươi hẳn là may mắn, thư viện bên trong không được giết người. Lục Lạnh Bá Thiên trữ vật giới chi, Diệp Thần liền phi thân đã rơi vào mình số một trong sân. Nhìn thấy hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu Lạnh Bá Thiên, người xung quanh không khỏi một trận ác hàn. Cái này, ghê tởm. Hỗn đảng này thế mà đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, Lạnh Bá Thiên thanh âm khàn giọng địa nói một câu nói. Nói xong, hắn liền hôn mê đi. Cũng không biết là thật bất tỉnh, vân là trang. Nghe được Lạnh Bá Thiên, bốn phía tu sĩ không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sáng thế thần cảnh kiếp trước. Diệp Thần tốc độ đột phá không khỏi quá nhanh một điểm A. Còn có là được. Gia hỏa này chiến lực, cũng quá khoa trương một điểm A. Sáng thế thần cảnh giai đoạn trước, đánh sáng thế thần cảnh trung kỳ yêu nghiệt không hề có lực hoàn thủ. Chật chật chật. Nếu để cho bọn hắn biết, Diệp Thần chân chính cảnh giới là sáng thế thần cảnh hậu kỳ, chiến lực càng là có thể quét ngang. Đa nguyên chúa tể cảnh. Không biết, bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Không đến bao lâu, chuyện nơi đây, liền lấy cực nhanh tốc độ truyền ra ngoài. Tình huống ngoại giới như thế nào, Diệp Thần một chút hứng thú đều không có. Bây giờ, hắn chính say sưa ngon lành địa kiểm điểm chiến lợi phẩm của mình. Không thể không nói, cái này Lạnh Bá Thiên Vân là rất giàu có. Một người cất giữ, so trước đó Diệp Thần tất cả chiến lợi phẩm còn muốn giàu có được nhiều. Chapter 1370, Tiểu Ma thức tỉnh. Thu đồ. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị thôn phệ trong tay chiến lợi phẩm thời điểm, một đạo nải thanh nải khí thanh âm ở trong đầu. Hắn vang lên. Chủ nhân. Những tư nguyên này, có thể hay không cho ta? Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Tiểu ma. Nó đột nhiên thức tỉnh. Đương nhiên có thể. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Diệp Thần vừa mới nói xong, trong tay hắn chiếc nhân trữ vật kia liền bị hắn trên lưng ma kiếm thôn phệ không còn. Trong chớp mắt, ma kiếm lại lần nữa lâm vào trong yên lặng. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm chờ mong không thôi. Không biết, chờ tiểu ma có thể hóa hình, sẽ là như thế nào một cái cảnh tượng đâu. Ha ha! Thật là khiến người ta chờ mong a. Bây giờ mình cái này ma kiếm, thế nhưng là biến thành một thanh có thể thành dài hình vũ khí. Trên lý luận tới nói, không có hạn mức cao nhất a. Khe khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau óc, Diệp thần lực chú ý rất nhanh liền bỏ vào tam đại thể nội vũ trụ phía trên. Theo bọn chúng không ngừng thôn vệ vô hạn không gian năng lượng, có thể không chút khách khí nói. Mỗi thời mỗi khắc, bọn chúng thể tích đều đang lớn lên. Đông dạng, theo những năng lượng này cùng hải lượng tín ngưỡng năng lượng không có vào tứ chi tám xương cốt. Diệp thần thực lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Diệp thần căn cơ, thần thể, còn có tu luyện công pháp quá mạnh. Bằng không, gia hỏa này đoán chừng đã đột phá đến đa nguyên chúa tể cảnh. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý liền bỏ vào mình khống chế cái kia đã bị truyền tống đến sao trời thư viện vũ trụ đạo. Trường cái vũ trụ kia phía trên. Muốn hay không cũng tại cái vũ trụ này sáng tạo sinh linh đâu. Nói một mình một câu, Diệp thần không tự giác rơi vào trong trầm tư. Càng nghĩ, Diệp thần vân là quyết định mặc kệ cái vũ trụ này. Bình thường mà nói, sáng thế thần cảnh tu sĩ sáng tạo vũ trụ, bên trong sinh linh là không thể tu luyện. Vạn nhất mình tại cái vũ trụ này sáng tạo sinh linh, bọn hắn có thể tu luyện để cho người ta phát hiện, chẳng phải là tự tìm. Phiền phức. Có trời mới biết, có thể hay không dẫn tới một chút siêu cấp cường giả. Cho nên, vẫn là thôi đi. Tại Diệp thần xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm, Lạnh Bá Thiên đã được đưa tới trong một vùng núi, một chỗ điêu khắc. Khác biệt tĩnh không đồ án trong cung điện. Nơi này, chính là sao trời thư viện thập đại học viên thế lực một trong tĩnh không lâu trụ sở. Đây là tình huống như thế nào? Lãnh sư huynh thế nào? Hung thủ là ai? Ghê tởm. Đối phương là đang gây hấn với chúng ta tĩnh không lâu sao? Vô luận đối phương là ai, chúng ta nhất định phải cho đối phương một cái khắc sâu giáo huấn. Không tệ. Nhìn thấy bị đánh mắt mũi sưng bầm, thoi thóp Lạnh Bá Thiên, bốn phía không ít người quần tình xúc động phấn nộ địa. Trách móc. Thở sâu thở ra một hơi, Lãnh Ngạo Thiên nói đơn giản một chút mình huynh trưởng tình huống. Nghe xong, người xung quanh không khỏi hai mặt nhìn nhau. Diệp thần. Lại là tên kia. Người mới chiến lực bản thứ nhất tên kia. Hắn thế mà đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Năm gần 18 tuổi sáng thế thần cảnh tu sĩ. Hỗn đáng này, thật đúng là không là bình thường yêu nghiệt a. Mấu chốt là, hắn cái này chiến lực. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Diệp thần chiến lực cực hạn, tuyệt không phải sáng thế thần cảnh trung kỳ đơn giản. Như vậy, Lạnh Bá Thiên tại sao trời thư viện, thế nhưng là một vị danh khí không nhỏ thiên tài. Sáng thế thần cảnh trung kỳ hắn, đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ chỉ lực. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Xem ra, chuyện này chỉ có thể nói cho lâu chủ, để hắn làm chủ. Không biết ai hô một câu, những người khác không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Người mới khu dân cư số một viện lạc cách đó không xa, có hai thân ảnh con mắt thần âm trầm không chừng mà nhìn. Chầm chầm vào số một viện lạc phương hướng. Trong đó một thân ảnh, thình lình chính là trước đây không lâu bị Diệp thần thu thập rất thảm Chiến Thiên. Một đạo khác thân ảnh, thì là một cái vóc người khôi ngô thanh niên. Thật sự là nghĩ không ra, ngay cả Lạnh Bá Thiên đều bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Xem ra, cái này Diệp thần không đơn giản a. Nhíu nhíu mày, khôi ngô thanh niên hơi híp mắt lại nói. Ca, ngay cả ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Một bên, Chiến Thiên không cam lòng hỏi. Ta cùng Lạnh Bá Thiên thực lực cũng chỉ là lực lượng ngang nhau mà thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Trầm mặc một lát, Chiến Bất Diệt sâu kín nói. Lập tức, Chiến Thiên không phản bác được. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là âm thầm thất vọng không thôi. Chẳng lẽ, mối thù của mình cứ tính như thế? Hơi ngâm lại, trong lòng của hắn đều là phi thường không cam tâm. Càng nhiều, thì là bất đắc dĩ. Diệp thần cường đại, để hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Hắn còn quá trẻ đã nửa bước sáng thế thần cảnh, xem như tuyệt thế yêu nghiệt. Thế nhưng là Diệp thần hôn đảng này, quả thực là yêu nghiệt trong yêu nghiệt a. Sáng thế thần cảnh, cũng không phải tốt như vậy đột phá. Thiên địa quy tắc phản phê, thiên kiếp tẩy lẻ, cũng không đủ chuẩn bị, cưỡng ép đột phá sẽ chỉ một con đường chết. Bằng không, trong tay bọn họ đều có chân lấy đột phá đến sáng thế thần cảnh tài nguyên, vì cái gì chậm chạp không đột phá. Thế nhưng là Diệp thần gia hỏa này. cấp 9 hậu kỳ, trực tiếp đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Hắn còn là người sao? Dục thể của hắn cứ như vậy mạnh. Không có việc gì. Tỉnh không lâu nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Cùng lắm thì, ta mời chúng ta thế lực người xuất thủ chính là. Tự hồ đoán được Chiến Thiên ý nghĩ, Chiến Bất Diệt an ủi. Tạ ơn ca. Nhẹ gật đầu, Chiến Thiên trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Diệp thần a Diệp thần. Ngươi lại yêu nghiệt thì phải làm thế nào đây? Đắc tội Tỉnh không lâu, cũng đầy đủ chịu được a. Chiến Thiên trong nội tâm, âm thầm cười lạnh nói. Sao trời thư viện chỗ sâu, có một người như vậy, hiện tại có chút mộng. Người này không phải người khác. Chính là mang Diệp thần bọn hắn đến sao trời thư viện Lý Bạch. Diệp thần lập tức tấn thăng làm tân sinh chiến lược bảng xếp hạng thứ nhất, đã để hắn mừng rỡ. Nhưng bây giờ, tiểu tử này thế mà đột phá đến sáng thế thần cảnh giai đoạn trước. Ngay cả sáng thế thần cảnh trung kỳ thiên tài đều đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái gì là yêu nghiệt? Cái gì là yêu nghiệt trong yêu nghiệt? Tiểu tử này là được. Những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Lý Bạch mang về học viên càng yêu nghiệt, phần thưởng của hắn kia là càng phong phú. Cái này không? Vốn chỉ là thu hoạch được kinh người ban thưởng. Hắn, bây giờ đã muốn bị để bạc. Đối với Diệp thần, Lý Bạch kia là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như không phải Diệp thần, hắn không biết còn muốn làm chấp sự bao nhiêu năm đâu. Hắn muốn đi vào đa nguyên chúa tể cảnh, cũng sẽ là xa xa khó vời. Xem ra, ta muốn giới thiệu thư viện vị kia cường giả tuyệt thế cho Diệp thần mới được. Có người che chở, hắn sẽ trưởng thành càng nhanh. Càng nghĩ, Lý Bạch trong nội tâm làm ra một cái quyết định. Đó chính là, giúp Diệp thần một tay. Hắn tin tưởng, Diệp thần bây giờ đã hấp dẫn không ít người chú ý. Chỉ cần mình thích hợp tiến cử một chút, sao trời thư viện tuyệt đối sẽ có cường giả tuyệt thế động thu đồ chỉ tâm. Dù sao, Diệp thần yêu nghiệt thể nhưng là rõ như ban ngày. Những cường giả kia có thể không động tâm,